Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bể đồi săn quỷ hậu truyện quyển 7, Động Tiên Bạch Thạch, tác giả Trần Đào. Chương 111, Tuấn Táng và Bồi Táng, người dịch Tùy Trang. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Ở lần gặp mặt này, thái độ của Quảng Nhân với Tôn Mập không còn giống như trước. Ông ta nheo mắt cười rất thân thiện nhìn cậu ấy, đi đến mức Tôn Mập càng thấy mất tự nhiên hơn. Cậu ta lập tức cau mày nói: "Tôi biết là sớm muộn gì cũng tới phiên mình, nhưng phải cảnh cáo trước một câu, lần nữa nếu có xảy ra chuyện gì đấy, các ông phải tự đưa ra biện pháp cứu trợ. Đừng dồn hết mọi thứ lên người tôi. Tôi yếu ớt không gánh nổi đâu." Quảng Nhân khẽ cười: "Tôi và Quy Sư Huynh đều là người đã sống rất lâu, tất nhiên sẽ đề phòng trước những chuyện như vậy. Lần nữa anh cứ thoải mái làm theo linh cảm của mình. Chuyện xảy ra đã có người khác giải quyết, chỉ cần anh giữ vững tâm lý là được rồi." Đến nước này rồi, Tôi Mầm chẳng thể làm gì hơn ngoài lào bào mấy tiếng. Đi tiếp thì vẫn phải đi tiếp thôi. Nhưng trước khi tới lối ra, cậu ấy lại gần và thì thầm với tôi: "Ơn này, lát nữa cậu nhớ để ý ánh mắt của tôi nha. Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ ra ám hiệu với cậu. Điền thấy thì phải chạy ngay. Quảng Nhân đã nói rồi, phường xì không đặt trận pháp trong đường vãng sinh. Cậu chỉ cần chạy ngược về là được. Có chuyện xảy ra mà để một đám người chen chúc ở cổng như vậy, chẳng ai thoát được cả. Nếu lát nữa người anh em này gặp chuyện bất chắc thì coi như đây là con đường mở tôi để lại cho cậu trước khi đi." Mấy lời dặn dò của Tôn Bập khiến trong lòng tôi hơi gai gai. Sự khó chịu về cái thói bỏ đồng đội mà chạy của cậu ta cũng biến mất. Tôi lập tức đáp lời: "Không sao đâu, Đại Thánh à. Ở đây đã có hai vị đại phương sư, còn cả Quy Bất Quy và Niệm Tam nữa. Sẽ không ai để cậu gặp chuyện. Với lại người ta thường nói, người tài không bị thí mạng, cậu cứ yên tâm mà sống sót đi." Tôi Mầm quay đầu lại nhìn tôi, nghẹn họng một chút mới phun ra: "Cậu nói thế là đang an ủi tôi đấy hả?" Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã đi tới đầu đường vãng sinh. Cả hai cùng dừng bước, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trước mắt chúng tôi có hàng chục sợi dây thừng nối từ trên đỉnh đầu xuống. Không rõ những sợi dây thừng này được chế tạo từ vật liệu gì mà qua nhiều năm như vậy vẫn không hề bị mục nát. Đầu bên dưới của mỗi sợi dây đều gắn với một bộ xác khô. Nhưng người này hẳn đã chết nhiều năm, cơ thể hoàn toàn khô quắt lại. Vì bọn họ bị treo trên sợi dây rất nhẹ nhàng, không cảm giác có chút trọng lượng nào. Tôi cẩn thận nhìn những bộ xác khô treo giữa không trung này. Dù họ đã chết từ lâu, đều vẫn có thể phán đoán được tất cả đều là phụ nữ. Dựa vào chút vụn quần áo và trang sức vàng ngọc trên người, họ không giống với những thiếu nữ bình thường, mà có vẻ như là thê thiếp tuấn táng cùng thì đúng hơn. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi và Tôn Mập, Quảng Nhân giải thích: "Hồi còn sống, đại phương sư đầu tiên khá phong lưu. Ông ta đã cưới 89 thê thiếp, nguyện vọng trước khi chết là đưa cả thê cả thiếp xuống mộ cùng mình. Đây mới chỉ là một nửa trong số họ, và là những người không được sủng ái. Còn mấy người nổi danh hơn thì nằm trong mộ của ông ta." Nói đến đây, Quảng Nhân dừng lại một chút, nhìn mấy chục bộ xác khô này giây lát mới tiếp tục: "Các anh nên thận trọng khi đi qua nó. Trên mấy bộ xác khô đều có trận pháp, chạm vào hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Quảng Nhân vừa nói vậy, nhưng bộ xác khô bị treo giữa không trung bỗng hơi lay động. Dù xác khô không còn trọng lượng, nhưng rõ ràng nơi này ở dưới lòng đất, một chút gió cũng không có, làm sao bọn họ lại có thể tự di động được chứ? Giấu trận pháp trên chính vợ của mình, không phải tôi nói chứ, loại người như vậy cũng có thể làm đại phương sư à? Tôi Mập nhìn chằm chằm vào mấy chục bộ xác khô, rồi mỉa mai Quảng Nhân: ngưỡng cửa đại phương sư các ông cũng thấp quá thì phải. Chết thì bắt thê thiếp của mình chôn cùng. Không những vậy, còn mai phục trận pháp lên thân bọn họ. Dạng người đấy mà cũng có thể làm đại phương sư á. Với lời của Tôn Mập ít nhiều đã kéo Quảng Nhân và Hòa Sơn vào cuộc. Vậy mà hai thầy trò bọn họ lại chẳng hề tức giận. Quảng Nhân có thể không nói, nhưng Hòa Sơn bỗng dễ tính như vậy, khiến tôi có chút khó tin. Quảng Nhân ngẩng đầu để những bộ xác khô treo trên cao, theo ánh mắt của Tôn Mập, cười khổ giải thích. Chuyện này không có quan hệ gì tới giới phương sĩ. Thời bấy giờ, tục tuẫn táng rất phổ biến. Hơn nữa, không chỉ có mình ông ta đưa thê thiếp đi chôn cùng, nên cũng không tính là khác người. Mai phục trận pháp trên thê thiếp của mình mà vẫn không tính là khác người. Quảng Nhân còn chưa nói xong, Tôn Mập đã cười nhạt cắt ngang. Thôi, lời vừa rồi của tôi không có ý trách hai người thầy trò các ông. Dù hai người là khá độc tài thì cũng không còn tật xấu gì lớn. Không phải tôi nói chứ, thật là vất vả cho vị đại phương sư đầu tiên của hai người có thể xuống tay được như vậy đấy. Thời điểm Tôn Mập nói, Hòa Sơn không những không xen vào, mà vẻ mặt của gã ta với Quảng Nhân, thậm chí cả Quy Bất Quy đều có chút xấu hổ. Xem ra thanh danh của vị đại phương sư trong lăng mộ này chẳng hề tốt đẹp gì. Nghe mỉa mai đã tai xong, hai thầy trò Quảng Nhân lại dẫn đoàn người đi về phía trước. Chỉ là thời điểm đi xuyên qua rừng xác khô, ngoài Quảng Nhân, Hòa Sơn và Quy Bất Quy, những người còn lại đều mang vẻ mặt thận trọng, chỉ sợ sẽ sơ ý chẳng phải bộ xác khô đã bị mai phục trận pháp. Sau khi thoát khỏi rừng xác khô, tôi mới có tâm trạng quan sát tình hình xung quanh một chút. Ban đầu cứ nghĩ để hết đoạn đường vãng sinh sẽ đến hầm mộ chính, không ngờ đường vãng sinh còn cách hầm mộ chính một đoạn rất dài nữa. Ban nãy mọi sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn lên đống xác khô kia, để đến tận bây giờ mới chú ý tới con đường trước mặt này. So với những nơi đã đi qua, con đường này rộng lớn hơn nhiều. Sau khi đi về phía trước một lúc, chúng tôi dần phát hiện hai bên vách tường có những tia sáng bất thường lóe lên. Người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ chính là Tôn Mập. Cậu ta đang đi thì đột nhiên dừng lại, quay người sang nhìn vách tường sừng sốt, rồi hét to về phía một thuộc hạ của Quy Bất Quy ở sau lưng. Các anh mau ném đèn pin qua đây, nhanh lên. Một số thuộc hạ của Quy Bất Quy không mở thiên nhãn, nên có tới 3-4 người cầm đèn pin. Bọn họ không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn có người nhanh chóng chạy tới đưa đèn pin của mình ra. Tôi Mẩm cũng không khách khí, cầm lấy đèn pin mở to hết cỡ, chiếu thẳng lên vách tường trước mặt. Lúc này tôi cũng đang nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trên vách tường. Sau khi xác nhận trên tường không có bất kỳ trận pháp nào, Tôn Mập mới dũng cảm đưa tay lên cào một chút đất xuống, bóp nát nắm bùn đất trong tay ra một ít bột vàng mịn. Nhìn thấy bột vàng, hai mắt Tôn Mập liền sáng quắc. Cậu lại chiếu đèn pin lên vách tường, đèn chiếu tới đâu chỗ đấy liền lấp lánh ánh vàng. Con đường này dài tới mấy trăm mét, nếu như tất cả đều là vàng thì có lẽ phải dùng tấn mới có thể tính được hết trọng lượng. Tôn Mập đang phấn chấn đến run cả người thì Quảng Nhân lại lên tiếng. Đây không phải mỏ vàng tự nhiên, đại phương sư đầu tiên đã trộn lẫn vàng với bùn đất để xây lên con đường vãng sinh này. Các anh dụi chân xuống dưới đất một chút sẽ thấy càng có nhiều vàng hơn trên tường đấy. Chỉ là vàng dưới chân đã được đất hoàng thổ che đi, nếu không để nguyên cả một vùng phát sáng như vậy sẽ phạm vào điều cấm kỵ của thần tiên. Lục Quảng Nhân nói, Tôn Mập đã rút kiếm ngắn ra bởi bới vài lần trên mặt đất, ánh vàng thật sự lóe lên. Cậu ta còn chưa vui mừng được bao lâu thì Quảng Nhân lại dội cho một gáo nước lạnh. Nhìn thôi là được rồi, thư bồi táng với đại phương sư chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy đi. Lời này khiến cho Tôn Mập đang bay lên mây lại bị kéo tụt xuống ngâm trong băng tuyết vậy. Cậu ta quỳ một chân nhìn mặt đất lẫn vàng, đến nước thể không chịu tiếp thu lời nói của Quảng Nhân. Nếu tôi đứng bên cạnh vẫn nghe được lời cậu ta lẩm bẩm rất rõ ràng. Suýt chút nữa thì quên mất đồ bồi táng. Đi tiếp chính là hầm mộ chính phải không? Hết chương thứ 111, chúng ta cùng nghe tiếp chương 112. 49 chọn 1, người dịch Thùy Trang. Tuy Tôn Mập nói rất nhỏ, đều vẫn bị Quảng Nhân nghe thấy. Ông ta quay lại, nhìn Gã Béo vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, cười khẽ rồi đáp: điều kiện tiên quyết là anh phải vào được hầm mộ chính. Nói xong, Quảng Nhân cất bước đi thẳng đến chỗ đệ tử của mình. Bây giờ Tôn Mập mới lề mề bỏ từ dưới đất lên, nhìn theo bóng lưng của Quảng Nhân rồi nói với tôi: ở này, có phải ý của Đại Phương Sư là chỉ cần tôi vào được hầm mộ chính thì có thể lấy bảo bối bên trong ra hay không? Tùy cách hiểu mỗi người đi. Nhìn đôi mắt nhỏ của Tôn Mập đang trợn lên, tôi tiếp tục nói: cậu muốn hiểu như vậy cũng được đấy. Biểu hiện của Tôn Mập hoàn toàn thay đổi kể từ đấy. Cậu ta không còn dùng rằng nữa, mà bắt đầu chủ động đi ngay phía sau Quảng Nhân và Hòa Sơn, còn dùng hai thầy trò bọn họ tăng tốc. Thấy dáng vẻ gấp gáp nóng lòng của Tôn Mập, tôi chỉ có thể nhủ thầm trong lòng: đã có nhiều tiền như vậy mà vẫn ham hố mấy thứ đồ đã bị chôn dưới đất kia ư. Đoạn đường tiếp theo, chúng tôi bắt gặp hai ba chục cỗ chiến xa thời Xuân Thu được xếp chỉnh tề hai bên đường. Gần như phía trước mỗi cỗ chiến xa đều có hai bộ hài cốt của chiến mã. Bắt gặp chiến xa và xác chiến mã, Quảng Nhân đang dẫn đường quay lại nói với chúng tôi: bắt đầu từ bây giờ, các anh phải đi theo sát tôi. Dù có thứ gì xuất hiện cũng không được phép chạm vào. Nếu bất cần chạm vào thì lập tức tránh xa người khác, ngồi ven đường đợi tôi đến cứu. Nếu như đen đủi thì dù tôi có tới kịp cũng chỉ có thể giúp các anh bớt đau đớn hơn một chút thôi. Nghe vậy, đám thuộc hạ của Quy Bất Quy vô đang tản ra lập tức tụ lại. Quy Bất Quy nhìn thoáng qua đám xương cốt chiến ma bên cạnh chiến xa, cũng không nói gì nhiều, để đám thuộc hạ liên quân tám nước của ông ta bảo vệ đi ở cuối cùng. Chúng tôi lại đi tiếp về phía trước. Sau khi vượt qua một lối rẽ khá rộng, một gò đất hình khuyên rất lớn hiện ra. Thoạt nhìn gò đất này giống như thân một con rắn cuộn tròn lại với cái đầu ngẩng lên. Xung quanh gò đất hình vòng khuyên là mấy chục cửa hang vừa đủ chỗ chứa được một người. Thời điểm đi tới nơi này, Quảng Nhân và Hòa Sơn dừng bước. Quảng Nhân quay lại nhìn Tôn Mập đang mang dáng vẻ đã thấu hiểu. Ông ta nói: bản nay Hòa Sơn đi tới đây thì không thể đi tiếp được nữa. Vòng tròn này có 49 cửa, nhưng chỉ có một cửa sinh, còn lại đều là cửa tử. Dù có là người như tôi hoặc Hòa Sơn đi nhầm vào cửa tử thì cũng một đi không về. Những cửa hang này giống hệt nhau và đều tối thui. Hình như bên trong đã đặt trận pháp kìm hãm năng lực thiên nhãn. Thế nên không chỉ mình tôi, Quy Bất Quy và đám thuộc hạ nhìn vào trong hang đều có vẻ mặt mê mang. Tôi mập nghe Quảng Nhân nói xong thì thở dài, bắt đầu đi dạo một vòng quanh 49 cửa hang. Sau đó quay về bên cạnh Hòa Sơn và Quảng Nhân, nhìn hai thầy trò bọn họ nói: tôi còn tưởng rằng để tôi chọn một trong hai. Bây giờ 49 cái phải chọn một. Không phải tôi nói chứ, các người có chút đầu mối nào không? Tối thiểu phải loại trừ đi khoảng chục đáp án sai đó chứ. Có manh mối thì còn cần mày tới làm gì? Hòa Sơn đứng phía sau Quảng Nhân khinh thường nhìn Tôn Mập, tiếp tục nói: muốn mày xuống đây chính là vì chuyện này đấy. Mày cho rằng chỉ dựa vào bản thân mày mà cũng có tư cách xuống đây sao? Quảng Nhân vốn định ngăn cản Hòa Sơn, có điều Hòa Sơn lại không thể nhịn nổi Tôn Mập quá lâu. Kể cả sư phụ của gã còn đang nhìn, thì gã cũng nhất định phải xả một bụng tức giận này ra. Xả xong, gã ta lại cúi đầu ngoan ngoãn đứng sau lưng Quảng Nhân. Việc đang như vậy, Quảng Nhân cũng không thể răn dạy đồ đệ của mình trước mặt người ngoài được. Ông ta phải giữ chút mặt mũi cho người kế nhiệm chức đại phương sư của mình. Chẳng qua Tôn Mập không có ý định để yên. Động thủ cậu ta có thể thua, chứ bàn tới chuyện mồm mép thì trong lĩnh vực chửi người mà không văng tục, dù không thể sánh ngang với Ngô Nhân Địch, cậu ta cũng phải tương đương Quy Bất Quy. Tôn Mập lập tức cười hì hì, quay đầu nói với tôi: vừa rồi tôi đã nói gì nhỉ? Cánh cửa đại phương sư thật sự quá thấp. Người nào cũng có thể làm đại phương sư thì phải. Tôi nhớ thời Tần Hán, giới Phương Xi rất nổi tiếng. Vậy tại sao Tây Hán còn chưa tới mà chẳng còn nghe ai nhắc tới họ nữa nhỉ? Tuần trước, tôi vừa hỏi thằng nhóc nhà hàng xóm của anh Hoàng ấy, xem có biết Phương Xi là gì hay không. Cậu có biết nó trả lời sao không? Nó hỏi lại tôi là ăn như thế nào? Chấm với giấm hay là xì dầu ấy? Tôi vẫn chưa hề biết, dây cung đã căng, đầu óc còn chập mạch hỏi lại Tôn Mập. Vậy cậu nói như thế nào? Tôn Mập cũng không ngờ tôi sẽ đáp lại, sửng sốt một chút rồi bật cười. Thì cắt thành từng miếng mỏng, chấm mù tạt ăn sống chứ sao? Thế Tôn Mập dám cãi lại, sắc mặt của Hòa Sơn liền đỏ lên. Điện gà ta chưa kịp phát tác, Quảng Nhân đã liếc một cái, khiến cho tên mang danh Đại Phương Sư đời kế tiếp này hơi run rẩy. Gã lập tức xỉu xuống, cúi đầu đứng phía sau lưng Quảng Nhân. Mặc cho Tôn Mập thỏa sức chào phúng, gã ta vẫn đứng yên không nhúc nhích và làm như không nghe thấy. Mà Quảng Nhân không hề có ý định chặn lời Tôn Mập, ông ta chỉ mỉm cười nên cậu ta liến thoáng. Quỷ Bất Quỷ cũng tủm tỉm cười nhìn Tôn Mập, giống như hai người bọn họ không phải người của phái Phương Sĩ, và kẻ Tôn Mập mắng là kẻ khác. Cuối cùng nhân lúc Tôn Mập dừng lại lấy hơi, Quảng Nhân cũng chịu mở miệng nói. Còn như anh không vội vào hầm mộ chính, thì Hương Bắc ở bên trong cũng sẽ tìm được cách thoát ra trong khoảng thời gian này. Một khi anh ta đã thoát ra, vậy thì bảo bối chôn ở bên trong hầm mộ sẽ bị cuộm hết đấy. Cậu cuối cùng xem như chọc đúng từ huyệt của Tôn Mập. Cậu ta lườm Hòa Sơn một cái, rốt cuộc cũng ngậm miệng lại. Sau đó lại đi dạo xung quanh 49 cửa hang một lần nữa, giống như cái lần đi xuống lăng mộ của Cổ Trĩ Quốc ngoài sa mạc khi chúng tôi mới vào Dân Điều Cục. Chỉ là lần đấy chọn một trong chín, còn bây giờ số lựa chọn đã tăng lên gấp mấy lần. Không biết liệu Tôn Mập có thể tìm ra đường sinh hay không. Vừa nay cậu ấy nói sẽ ra ám hiệu cho tôi, nếu bây giờ cũng không thấy cậu ta có hành động gì đặc biệt. Thời điểm tôi đang miên man suy nghĩ, bước chân của Tôn Mập ngày càng chậm lại. Cậu ta nhăn nhó nhìn vào một cửa hang, rồi lại đi thêm mấy bước, rốt cuộc cũng chịu dừng chân bên một cửa hang, phân vân hồi lâu mới cất tiếng. Tôi thấy cái cửa hang này vừa mắt nhất này, nhưng cũng không dám chắc chắn đâu nha. Mặc dù tôi ưng cái cửa này nhất, để nếu đường sinh nằm ở cửa khác, các ông cũng phải tự biết là do mình gặp chuyện không may, đừng đổ lên đầu của tôi. Đơn giản thôi, đường do chính mày chọn, vậy thì mày tự thử trước đi. Hòa Sơn bỗng cười lạnh. Có phải đường sinh hay không, mày cứ đi vào xem biết đấy. Nếu mày đen đủi gặp phải đường tử, thì vẫn là do mày chọn, không thể oán trách người khác. Lần này Quảng Nhân không còn ngăn cản đệ tử của mình nữa. Lông Hòa Sơn lên tiếng, ông ta chỉ mỉm cười nhìn Tôn Mập, xem như là đồng ý với lời của gác ta. Tôi đang định nhờ Quy Bất Quy nói mấy câu giải vây cho Tôn Mập, thì một con người luôn quen với việc trốn đằng sau như Tôn Mập lại cất tiếng cười. Sau đó nhìn hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn nói, nếu như tôi đen đủi thì nhớ để cho tôi đầu thai vào một nhà phú hộ nhé. Tôi không đòi hỏi đâu, họ Vương hay họ Mã đều được ấy. Vừa nói, Tôn Mập vừa có thái độ khác thường nhìn cửa hang mà cậu ấy định đi vào. Hiếm khi thấy được thái độ này của cậu ta, nếu tôi vẫn không nhịn được gọi to. Đại Thánh, đợi tôi một chút, tôi sẽ đi cùng cậu. Tôn Mập lúc này đã chạy tới cửa hang, lập tức quay lại, nhe răng cười với tôi. Vậy tôi không khách sáo đâu. Bước đầu tiên này, tôi nhường cậu nhảy trước đấy. Cũng không phải cắt băng khánh thành, cậu đắc chí cái gì chứ? Tôi bắt đầu thấy hối hận vì sự xúc động của mình. Tôi Mập nghe xong thì cười ha hà, cũng không đợi tôi mà quay đầu chui vào trong cửa hang luôn. Thấy thế, tôi cũng vội vàng đôi gót cậu ấy chui vào trong cửa hang tối đen kia. Vừa vào được mấy bước thì trước mặt đột nhiên sáng lên. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc. Biết ngày các người sẽ tự dâng tới cửa mà. Hết chương thứ 112. Mời các bạn nghe tiếp chương 113. Hợp mãi rồi cũng tan, người dịch Thủy Trang. Sau khi nghe được giọng nói này, tôi và Tôn Mập liền đứng ngây ra tại chỗ, bất động giống như vừa bị điểm huyệt. Ở khoảng không cách chúng tôi hơn chục mét phía trước, thấp thoáng có một bóng người mờ ảo, hẳn đó là Hương Bắc. Không ngờ Tôn Mập lại đoán trúng Đường Sinh. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không khác bước vào đường tử là bao. Đối với hai người chúng tôi, 49 cờ này, cờ nào cũng là cờ tử. Mục tiêu của Hương Bắc là hạt giống trong cơ thể tôi, nên tạm thời anh ta sẽ không làm gì tôi. Vậy tôi sẽ liều mạng ngăn cản anh ta, để Tôn Mập nhanh chóng chạy ra ngoài, đưa đám quảng nhân và quy bất quy vào trong này. Lục đang định rút kiếm ra liều chết với Hương Bắc, tôi chợt nghe thấy tiếng cười bất cần từ phía Tôn Mập. Tôn Mập sợ quá nên sảng rồi sao? Tôi bèn quay sang nhìn theo ánh mắt của cậu ta, chỉ thấy cách chúng tôi khoảng hơn chục mét giữa không trung là một mạng nhện lớn vô cùng. Chính giữa mạng nhện có một người mang vẻ mặt uể oải, cười hằn học với chúng tôi. Người này không phải Hương Bắc thì còn là ai? Dưới chân Hương Bắc còn hai con nhện đen rất lớn. Một con đã bị xé rách cả thân, nội tạng vàng vàng trắng trắng văng ra đầy đất. Một con nhện khác thì bị đập thủng đầu, não của nó còn chưa chết hẳn, mấy cây chân vẫn đang cử động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên vậy. Tôi mầm cười rất khoái chí khi được chứng kiến Hương Bắc mắc kẹt không thể động đậy trong mạng nhện. Cười chán, cậu ta mới ngồi xuống đất và lên tiếng. Không phải tôi nói chứ, đã thành thế này rồi thì cũng đừng mạnh miệng nữa. Mau thay đổi thái độ cho tốt đi. Có khi tôi mềm lòng, lát nữa sẽ dốc thịt anh dứt khoát một chút, để anh đỡ phải chịu thêm khổ. Kể cả anh có là thể chất người tóc bạc, tôi cũng không tin dốc nát thịt ra mà anh vẫn sống được đây. Tôn Mầm còn chưa nói xong, Hương Bắc đã cướp lời. Có bản lĩnh thì chúc mày thả tao xuống nghe. Tôn Mầm chưa nghe xong lại càng cười to hơn. Nhưng lần này cậu ấy còn chưa kịp cười xong, Hương Bắc vốn đang bị treo trên mạng nhện bỗng rơi xuống đất. Ngay khi Hương Bắc vừa chạm đất, Tôn Mập liền không do dự, như phản xạ có điều kiện, quay đầu chạy về phía sau. Tôi cũng lập tức giơ hai thanh kiếm lên ngăn cản cho Tôn Mập nếu Hương Bắc xông đến. Tuy nhiên chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Sau khi ngã xuống đất, Hương Bắc không hề đứng dậy, vẫn nằm im trên mặt đất rất kỳ quái. Xem ra vừa nãy anh ta bị vây trên mạng nhện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tôn Mập đang chạy tới cửa hang, xăm ra tới ngoài rồi thì bên ngoài lại có một người bước vào, vừa vặn đụng phải cậu ta. Người này cả một đầu đỏ rực, nếu như ở trong trường hợp khác thì gặp phải gã ta cũng chẳng khác gặp phải Hương Bắc là bao. Nhưng bây giờ khi vừa nhìn thấy gã ta, trong lòng tôi với Tôn Mập đều thở vào một hơi. Người này chính là Hỏa Sơn Thiếu Kiên Nhẫn đang chờ ở bên ngoài. Hỏa Sơn đang định mở miệng phàn nàn liền phát hiện Hương Bắc đang nằm rạp dưới đất. Gã ta sừng sốt một chút, sau khi thấy sang hai con điện bên cạnh, gã bật cười nói. Không ngờ anh lại có thể phá được trận pháp, nhưng dù sao vẫn không kịp, suýt thoát ra được lại bị nhện u minh cắn. Thế nào, bây giờ khắp người đều đang tê dại đúng không? Đừng có giả bộ câm điếc nữa, tôi biết bây giờ anh vẫn có thể nói chuyện. Xui xẻo này tôi nhận. Hương Bắc chậm rãi mở mắt, có điều đó cũng là hành động duy nhất mà anh ta có thể làm được. Thế Hỏa Sơn đang cười lạnh nhìn mình, Hương Bắc lại thở dài. Trước khi vào đây, tôi đã biết mọi chuyện không đơn giản, chỉ không ngờ sẽ xui đến thế. Được, anh cũng đừng quá đắc ý, tôi thua vì nhện u minh, chứ không liên quan tới các người. Ôi, không cần ngại, thua trong tay ai mà chẳng là thua. Thấy Hương Bắc không động đậy nổi một đầu ngón tay, Tôn Mập liền gan dạ hơn. Cậu ta đứng sau lưng tôi với Hỏa Sơn, nói xong câu đó cô không để ý tới Hương Bắc nữa mà quay sang hỏi Hỏa Sơn. Không phải tôi nói chứ, làm sao anh biết bên này xảy ra chuyện vậy? Tao vào là để xem chúng mày xảy ra chuyện gì. Hai mắt Hỏa Sơn nhìn chằm chằm về phía Hương Bắc đang nằm trên đất không nhúc nhích, lại mở miệng nói với Tôn Mập. Đại phương sư cho rằng chúng mày chọn nhầm đường tử nên bảo tao đi vào đưa xác chúng mày ra ngoài, không ngờ vào đây lại nhặt được bảo bối. Nói đến đây, Hòa Sơn đã đi tới bên cạnh Hướng Bắc và lục soát trên người anh ta. Có vẻ thứ mà gã ta muốn không có trên người Hướng Bắc. Nhưng gã vẫn tìm được một vật hữu dụng của Hướng Bắc. Chỉ là một chuỗi tràng hạt rất dài, không rõ khắc ra từ loại gỗ gì. Hòa Sơn tiện tay dùng chuỗi hạt cho Hướng Bắc lại. Vết chói nhìn rất lỏng lẻo, nhưng sau khi buộc xong, không thấy Hòa Sơn có bất kỳ động tác gì, mà chuỗi hạt lại như có sinh mệnh, nháy mắt đã quấn chặt lấy Hướng Bắc như một con rắn quấn lấy con mồi. Đừng nói tình trạng tê liệt của Hướng Bắc hiện tại, kể cả khi Hướng Bắc còn mạnh mẽ nhanh nhảy, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi sự trói buộc của chuỗi hạt này. Thấy Hương Bắc đã bị trói chặt, Hòa Sơn cũng không buồn để ý tới tôi và Tôn Bập nữa, xoay người bước ra ngoài. Một lát sau, Quảng Nhân và Quy Bất Quy bước vào. Nhìn thấy những người này đi vào, Hương Bắc xem đi hoàn toàn hết hy vọng. Anh ta lại nhắm mắt giả chết, mặc kệ là ai hỏi, đều không mở miệng lấy một lần. Sau khi nhìn thấy Hương Bắc, Quảng Nhân liền mỉm cười nói với Quy Bất Quy. Quỳ sư huynh, bây giờ chính chủ cũng tìm được rồi, có phải chúng ta nên quay lại đường cũ không nhỉ? Như vậy đi, mọi người đưa Hương Bắc lên trước, còn tôi với Hòa Sơn sẽ đặt lại trận pháp ở đây về vị trí cũ, rồi mới lên theo. Đừng! Đã cùng đến thì cũng phải cùng đi chứ. Lão hồ ly Quỳ Bất Quỳ nghe Quảng Nhân nói xong, lại liếc qua Tôn Mập, sau đó tiếp tục nói. Dù thế nào, thì thầy cho hai người cũng là đại phương sư. Tôi cũng từng làm phương sĩ hai ngày, sao có thể để cho hai người phải chịu mạo hiểm chứ? Đừng nhìn tôi già yếu như vậy, chỉ cần còn một chút sức lực, tôi vẫn có thể hỗ trợ không ít cho hai vị đại phương sư đấy. Quỳ Bất Quỳ, ông coi chúng tôi là đại phương sư từ bao giờ đây? Nghe Quỳ Bất Quỳ nói xong, Hòa Sơn liền trợn mắt lên, gọi thẳng tên riêng. Mà nếu như ông đã tự nhận mình là phương sĩ, vậy thì bây giờ đại phương sư bảo ông đi lên, ông có nghe hay không? Hòa Sơn vừa dứt lời, Tôn Mập ở bên cạnh gã ta liền đi về phía Quy Bất Quy, vừa đi vừa cười hì hì nói với Hòa Sơn. Ê, không phải tôi nói chứ, tôi với ớt cũng không phải người của phái phương sĩ, không chịu sự quản lý của đại phương sư, bảo tôi muốn vào bên trong xem nó hỗn loạn như thế nào được không? Trước kia tôi từng làm cục trưởng dân điều cục, nên không thể chịu được chuyện văn vật bị phá hư ấy mà. Vớ vẩn! Hòa Sơn hung dữ nhìn sang Tôn Mập. Đừng tưởng tao không biết văn vật mà mày phá hỏng còn ít à? Ngay cả hai chúng mày cũng muốn đi tiếp. Tốt, chúng mày có thể đi thoải mái, nhưng đừng trách tao không nhắc trước. Đi nhầm một bước là không quay đầu lại được đâu đấy. Cho nên tôi mới cần chú mình tới giúp. Tôi mầm híp mắt cười với Quy Bất Quy. Chú ruột của tôi à? Có phải phương sĩ hay không? Sau này nói cũng được. Nhưng bây giờ chú không thể để cho đứa cháu lớn này có vào mà không có ra, phải không nhỉ? Quy Bất Quy khẽ gật đầu. Đã là thân thích thì tôi không thể để anh gặp xui xẻo được. Dù sao hai vị phương sư, đặc biệt là sư phụ của Quảng Nhân, đều đã đá tôi ra khỏi cửa phương sĩ. Thôi thì trước hết tôi cứ đảm bảo an toàn cho hai anh đã. Chuyện có phải phương sĩ hay không để tính sau đi. Quảng Nhân vẫn thờ ơ, đứng nhìn không nói gì. Lúc này rốt cuộc cũng không nhìn được, phải mở miệng. Chỉ bằng mấy người các ông, nếu tôi nói không được phép đi quấy rầy đại phương sư đầu tiên, thì các ông... Ông ta còn chưa nói xong, một cái đầu trẻ con bông trồi lên từ dưới chân Quy Bất Quy. Nhậm Tam chui ra khỏi mặt đất, nói với Quảng Nhân. Thêm ta nữa, Quảng Nhân, ông bảo đồ đệ của mình giơ tay ra đếm xem, nếu động thủ thì phần thắng thuộc bên nào sẽ lớn hơn chứ? Hết chương thứ 113. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 114, tin đồn về đại phương sư. Người dịch Thùy Trang. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Sau khi Nhậm Tam xuất hiện, căn cần liền nghiêng về bên chúng tôi. Bản lĩnh của Quy Bất Quy và Quảng Nhân thì ngang nhau. Nhưng sau mấy lần Nhậm Tam đọ sức với Hòa Sơn, người có mắt đều có thể nhận ra Nhậm Tam hoàn toàn chèn ép Hòa Sơn. Hơn nữa Quy Bất Quy còn đưa theo một đám liên quân tám nước. Nếu Tôn Bập nghĩ ra ý tưởng gì thì Quảng Nhân và Hòa Sơn đoán chắc không thắng nổi. Quảng Nhân tốt xấu gì cũng đã bị Ngô Nhân Địch giam giữ hơn 100 năm. Mặc kệ trước kia ông ta làm đại phương sư oai danh được thế nào, bây giờ cô biết cái gì gọi là co được, giãn được. Mặc dù mặt Hòa Sơn đã đỏ lên, nhưng sư phụ gã vẫn bình tĩnh nhìn về phía Quy Bất Quy nói: ở đây có hiểu lầm rồi. Càng nói hình như hiểu lầm càng nghiêm trọng hơn đấy. Quảng Nhân dừng lại một chút, nhìn lướt qua tên đồ đệ đang trợn mắt của mình. Hòa Sơn hiểu được ý của sư phụ, gã đành hít sâu một hơi và cúi đầu đứng ra sau. Lửa giận trong ngực không phát tác được, khiến tôi có cảm giác như cái đầu của gã ta lại đỏ thêm mấy phần. Sau khi ghim đệ tử của mình lại, Quảng Nhân tiếp tục mỉm cười nói với chúng tôi: nếu các vị đều lo lắng cho đại phương sư trong lăng mộ này, vậy thì chúng ta cùng đi xem. Vợ vạn tôi cũng đang lo lắng, vật chôn trong đây đã bị Hương Bắc lấy đi hoặc đã phá hủy rồi chứ. Quảng Nhân đã xuống nước, Quy Bất Quy cũng không làm khó ông ta nữa. Quang đường tiếp theo vẫn là hai vị đại phương sư dẫn đường, đám chúng tôi theo sau. Có điều ngay thời điểm sắp đi, Quy Bất Quy đột nhiên đặt câu hỏi: đại phương sư, anh còn giấu tôi chuyện gì liên quan tới Khâu Vũ Chân không đấy? Quản nhân làm như nghe không hiểu ý của Quy Bất Quy, quay đầu hỏi lại ông ta: lúc Khâu Vũ Chân được chôn cất, tôi còn chưa phải là phương sĩ thì lấy gì để giấu ông? Chuyện hậu sự của Khâu Vũ Chân đều do người kế nhiệm xử lý. Hơn nữa Quy sư huynh tính ra còn cùng một thế hệ với đời đại phương sư trước tôi. Nếu nói giấu là ông giấu tôi có khi lại hợp lý hơn đấy. Hỏi xong, Quảng Nhân cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, dẫn Hòa Sơn đi thẳng về phía trước. Quy Bất Quy bật cười, nhìn theo bóng lưng của Quảng Nhân và nói: vậy tôi sẽ tiết lộ cho anh một tin đồn. Năm đó, khi bị sét đánh trúng, Khâu Vũ Chân chỉ bị thương tích, còn cơ thể chưa hề bị phá hủy. Nghe nói vị sư phụ kia của anh cũng chính là đại phương sư đời trước đã giam ông ta lại trong lăng mộ, sau đó mới thượng vị lên làm đại phương sư. Chuyện này sư phụ anh không nói với anh trước khi ra khơi sao? Quảng Nhân đã đi ra ngoài được mấy bước, nghe thấy lời của Quy Bất Quy thì lập tức dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Quy Bất Quy, cười nhạt nói: Quy sư huynh, nhiều năm rồi mà sở thích của ông vẫn không thay đổi nhỉ? Lúc trước chính do ông tung tin đồn về đại phương sư nên mới bị trục xuất khỏi phái phương sĩ. Không ngờ bây giờ ông còn kéo cả Khâu Vũ Chân vào. Đại phương sư tiền nhiệm đã từng nhắc tới ông, nói rằng nếu như ông có thể bỏ cái suy nghĩ này đi và quay về chính đạo, thì vị trí đại phương sư không chừng cũng chẳng tới phiên tôi. Quy sư huynh, nói thế nào thì hai vị ấy cũng đều là đại phương sư, mong rằng ông giữ miệng tích chút đức. Dứt lời, Quảng Nhân cũng không để ý tới Quy Bất Quy nữa, không ngoảnh đầu lại, dẫn theo Hòa Sơn đi thẳng về phía trước. Trong khi Quảng Nhân nói, Quy Bất Quy vẫn nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên mặt Quảng Nhân. Nhưng tới tận khi Quảng Nhân nói xong, Quy Bất Quy cũng không phát hiện ra được điểm nào bất thường. Thấy hai vị phương sư đã bắt đầu di chuyển, Quy Bất Quy đành gọi thuộc hạ vừa treo thang dây cho Tôn Mập vác Hướng Bắc lên vai. Sau đó chúng tôi nối gót hai thầy trò Quảng Nhân. Thời điểm đi qua đám mạng nhện bị phá rách, Quy Bất Quy nhắc nhở tôi cẩn thận một chút, nói rằng trên mạng nhện có chút kỳ quái không thể tiếp xúc. Đợi đến khi chúng tôi đi một vòng qua đống mạng nhện, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã tới lối ra. Hai người bọn họ đứng ở chỗ đó nên chăm chăm vào vùng không gian rộng lớn quái dị bên ngoài. Nói bên ngoài là một sân bóng đá cũng không hề khoa trương. Nó không giống với những nơi chúng tôi đã đi qua lúc trước. Ở đó chỉ là một khoảng trống không. Nhưng dựa vào biểu cảm của hai vị đại phương sư thì có thể thấy bọn họ thà đối đầu với thiên quân vạn mã cũng không muốn chạy một vòng trong đây. Dựa theo lời giải thích của Quảng Nhân và Hòa Sơn lúc trước, có lẽ Hương Bắc đã bị kẹt tại chính chỗ này. Chỉ là không biết tại sao anh ta có thể thoát ra được. Vừa ra khỏi miệng hồ thì lại rơi vào ổ sói. Vừa mới trở về từ cõi chết thì lại bị hai con nhện u minh treo lên. Thiếu chút nữa đã biến thành bữa tối của nhện. Quảng Nhân và Hòa Sơn đứng ngây ở lối ra ngoài hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía sau. Thế đoàn người chúng tôi cách đó không xa thì rất tự giác nhường lại vị trí cho mọi người quan sát. Quý Bất Quý và Nhậm Tam đứng ngay chỗ hai người bọn họ vừa mới đứng khi nãy để nhìn ra phía ngoài. Một già một trẻ này cũng lập tức lộ ra biểu cảm hết sức quái dị. Quý Bất Quý quay đầu lại hỏi Quảng Nhân: "Còn nói Khâu Vũ Chân không bị giam lỏng nữa không?" Quảng Nhân căn răng phân bua: "Chỉ là một trận pháp mà thôi. Không nhìn thấy hầm mộ chính của Đại Phương Sư đầu tiên thì nói cái gì cũng quá sớm. Tôi cũng có thể nói Đại Phương Sư tiền nhiệm đã hao tổn tâm tư bày ra trận pháp này để phòng ngừa trộm mộ. Quý sư huynh à, chỉ có vào bên trong hầm mộ chính mới biết ai đúng ai sai." Thấy nhóm Quảng Nhân và Quý Bất Quý đều không có ý định ra ngoài, Tôi Mập đi đằng sau mở miệng: "Không phải tôi nói chứ, mấy ông đều là nhân vật thần tiên rồi. Nhưng mà thần tiên thì thần tiên, các ông có thể nói tiếng nào cho đám dân đen chúng tôi dễ hiểu hay không? Tình hình phía trước là sao vậy? Tôi biết đó là trận pháp rất lợi hại, nhưng mà ngay cả Hương Bắc còn vào được ra được, thì chẳng lẽ đám thần tiên các ông lại không vào được ư?" "Không biết thì đừng nói mò. Ngoài đấy là liên hoàn trận, một trận pháp trùm lên một trận pháp." Quý Bất Quý liếc Tôn Mập: "Bị cuốn vào trận pháp ngoài đấy sẽ rơi vào vòng lặp, không cách nào thoát ra. Hiện giờ chỉ có hai biện pháp để đi vào hầm mộ chính thôi. Một là ỷ vào thuật pháp cao siêu của mình xông thẳng ra ngoài và phá giải từng trận pháp một. Tuy nhiên chuyện này chỉ có nhân vật như Đại Phương Sư tiền nhiệm, sư phụ của Quảng Nhân mới có thể thực hiện được." Nói đến đây, Quý Bất Quý thở dài một hơi, dừng lại một chút rồi nhìn thoáng qua Quảng Nhân, nói tiếp: "Một biện pháp khác là tìm tới tâm trận. Kể cả không ngừng được trận pháp thì ít nhất cũng làm cho uy lực của nó suy giảm. Nếu như cả hai biện pháp đều không thể thực hiện thì chỉ đường thu dọn về nhà mà thôi. Biện pháp thứ hai này gần như là bất khả thi. Tâm của liên hoàn trận thường được giấu bên trong hầm mộ chính. Nếu đã vào được tới hầm mộ chính thì còn e sợ liên hoàn trận này sao?" Khi Quý Bất Quý nói xong câu cuối cùng, trên mặt Quảng Nhân bỗng xuất hiện vẻ tươi cười thoáng qua. Song vì Đại Phương Sư này bụng dạ vô cùng khó lường, nét cười kia chỉ lướt qua đến một chút liền biến mất. Tôi trùng hợp nhìn về phía ông ta nên mới thấy được. Xem ra Đại Phương Sư đầu tiên ở dưới suối vàng có mắt, không muốn để cho Quy Sư Huynh phải chịu nguy hiểm. Quảng Nhân nhìn Quy Bất Quy nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta đừng quấy rầy ông ấy nữa. Theo tôi thấy trận pháp bên trong đã khởi động, chúng ta nên quay về thôi." Quy Bất Quy còn chưa ý kiến mà Tôn Mập đã nói xen vào: "Hay là để cho chú Tam của tôi đào đất chui qua đi nhỉ? Vào tới hầm mộ chính thì đóng trận pháp lại hoặc hủy nó luôn, sau đó chúng ta đi qua cũng không muộn đấy." "Nào có đơn giản như anh nghĩ chứ." Quảng Nhân nhìn sang Tôn Mập: "Phía dưới lòng đất này cũng có trận pháp, chỉ là những trận pháp đề phòng những kẻ như Nhậm Tam đấy." Tôn Mập chớp chớp mắt, hết nhìn Quảng Nhân lại quay sang nhìn Nhậm Tam, đột nhiên nhớ nghĩ tới chuyện gì đó, nói với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện đấy. Lúc chúng tôi vừa mới xuống đây, ở lối rẽ mà các ông lưu lại ký hiệu, phía bên cạnh còn có một cái cửa khác, cửa đó dẫn tới đâu vậy?" "Còn một cửa nữa ư?" Quảng Nhân nháy mắt mấy cái, mãi hồi lâu sau mới trả lời Tôn Mập: "Cửa đó là đường tử." Tôn Mập cười hà hà nhìn ông ta: "Chưa chắc đâu." Hết chương thứ 114. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 115. Thế gian rộng lớn, ra ngoài mà xem. Người dịch Thùy Trang. Sau khi Tôn Mập nói ra ba chữ này, Quý Bất Quý khẽ chớp mắt nhìn cậu ta. Hồi lâu sau, ông cụ mới cất tiếng. Đám phương sĩ bọn họ có quy tắc chôn cất riêng, đều thất đức như vậy đấy. Nếu sợ trộm mộ thì cứ việc đặt một đường tử là được rồi. Nhưng bọn họ nhất định phải đặt hai con đường, một sinh một tử. Bây giờ chúng ta đang ở đường sinh mà đã như vậy, thì anh thử tưởng tượng xem đường tử sẽ là như thế nào. Quỷ bất quỷ không có lý do gì để lừa gạt chúng tôi. Có điều Tôn Mập vẫn luôn tin vào trực giác của mình, cứ cảm thấy còn chuyện gì đó không phù hợp lắm. Nhưng cụ thể là chuyện gì, cậu ta lại không nói rõ được. Nhìn lên hoàn trận trước mặt, đến Quỷ bất quỷ cũng không dám xông vào. Không biết lục trường hướng bắc thoát ra được kiểu gì. Quỷ bất quỷ quan sát một hồi lâu, rồi quay đầu nói với Quảng Nhân. Đại phương sư, làm thế nào để phá giải? Anh đừng nói là không biết nhé. Chỉ thấy Quảng Nhân nhẹ nhàng cười đáp. Tâm trận của liên hoàn trận nằm bên trong hầm mộ chính. Muốn phá giải thì trước hết phải vượt qua được nơi này đã. Ông nói cứ như không nói vậy ấy. Nhóc Nhậm Tam ngồi bên cạnh lườm Quảng Nhân. Lườm một lúc thì thấy nhàm chán, lại bò tới một chỗ thuộc hạ của Quy Bất Quy, cười lên cổ anh ta, sau đó nói vọng lên với Quảng Nhân. Nếu đi qua được thì còn cần phá sao? Có bản lĩnh thì mấy người đi qua thử ta xem. Quảng Nhân chỉ cười nhạt, từ tốn nói. Tôi không có bản lĩnh ấy, kể cả tôi có là đại phương sư đi nữa, thì đi vào trong cũng không có khả năng ra ngoài. Nghe Quảng Nhân nói, tôi liền nhận ra một vấn đề, lập tức quay sang bảo Tôn Mập. Đại Thánh à, sao tôi lại thấy lạ thế nhỉ? Nên đại phương sư cấp bậc cao đã ở đây rồi, mà cũng chỉ có thể đi vào không đi ra. Vậy hướng bắc thoát ra kiểu gì? Bản lĩnh của anh ta chúng ta cũng biết rồi, chưa chắc đã cao hơn đại phương sư. Tôn Mập đang đứng bên cạnh Quy Bất Quy. Sau khi nghe tôi nói xong, Tôn Mập giống như đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, vội vàng đứng dậy. Có điều do cậu ta quá béo, hai cái đùi kia nhất thời không đỡ nổi cả cơ thể mập mạp, vừa mới đứng lên được một nửa thì lật người về sau. Nên cậu ta cũng không hề bận tâm tới chuyện này, mà chỉ nhìn tôi cười lớn. Tôi còn tưởng cậu ta nổi điên chuyện gì, đang tính mở miệng hỏi thăm, thì thấy cậu ta được mấy thuộc hạ của Quy Bất Quy đỡ dậy. Sau khi đứng dậy, Tôn Mập lại đi dạo một vòng, nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi. Có chút chuyện phải phiền cậu rồi. Ra ngoài đấy chạy một vòng được không? Tôi chỉ bảo cậu ra ngoài chạy một vòng thôi. Cậu làm gì mà lùi kinh vậy đe? Thế tôi liên tục bước lùi về sau. Tôi mập lại cười hề hề. Không phải tôi nói chứ. Đã bao giờ tôi bắt cậu làm những chuyện không đáng tin cậy chưa? Bây giờ... bên ngoài không có vấn đề gì đâu. Không phải ban nãy cậu cũng nói đại phương sư chỉ vào mà không ra được sao? Như thế thì hướng bắc làm sao ra được? Tôi mập vừa thốt ra câu này, mọi người xung quanh đều ngậm miệng lại và dựng lỗ tai lên chờ đợi đáp án của Tôn Mập. Thế tôi vẫn đang lùi về sau. Tôn Mập vừa cười vừa nói, trước đó Đồ Ảm và hai vị đại phương sư nhà Quảng Nhân đều nói hướng bắc bị kẹt ở đây. Nếu như anh ta có thể dễ dàng rời khỏi nơi này như vậy, thì Đồ Ảm cũng không cần một mình mạo hiểm đi cầu xin chúng ta. Quảng Nhân cũng không phải cất công dẫn theo chúng ta tới đây. Cậu nghĩ lại mà xem, vì sao hướng bắc lại đột nhiên chạy ra ngoài chứ? Lúc này tôi cũng hiểu ra vấn đề, nên Tôn Bẩm nói, đã có người đến hầm mộ trước, sau khi người này phá giải tâm trận thì hướng bắc mới có cơ hội thoát đi. Đại Thánh, ý cậu là như vậy đúng không? Không khác lắm, không khác lắm, chỉ là còn thiếu một chút thôi. Không khác lắm chứng tỏ vẫn còn chỗ chưa đúng. Tôn Mập cười híp mắt nhìn đám người bên cạnh. Lúc này gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên cậu ta, chỉ đợi cậu ta nói ra chỗ thiếu sót. Tôn Mập thấy câu đường đủ hiếu kỳ của mọi người mới cười hề hề, quay đầu nhìn thoáng qua hướng bắc không nhúc nhích, giả dạng người chết, nói, hướng bắc, không phải tôi nói chứ, vừa nãy trận pháp ngoài kia đột nhiên mất hiệu lực nên anh mới thoát ra ngoài được đúng không? Anh đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực trong trận pháp nên mới thua trong tay hai con nhện đúng không? Lục Tôn Bẩm nói, Hương Bắc vẫn nhắm chặt hai mắt, căn bản chẳng có lời Tôn Bẩm ra gì. Mặc dù Hương Bắc nhắm mắt không nói, nhưng tôi vẫn có thể thấy mi mắt anh ta khẽ động đậy. Xem ra mấy lời vừa rồi của Tôn Bẩm đã chọc trúng chỗ hiểm của anh ta. Nhưng giờ cũng không cần Hương Bắc trả lời, Tôn Bẩm chỉ dựa vào phản ứng của anh ta, cô biết được đáp án. Cậu ta lại cười hì hì, quay đầu lại nhìn tôi. Đã nói đến đây rồi, cậu còn nghĩ cái gì nữa? Nếu tôi cũng là người đầu bạc như cậu, trong cơ thể cũng có hạt giống kia, thì tôi đã chạy ra ngoài một vòng từ lâu rồi. Không phải tôi nói chứ, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, cậu có thể ra ngoài xem một chút. Lúc Tôn Mập nói chuyện, trong lòng tôi cũng đang thầm tính toán xem có ai thích hợp chạy ra ngoài hơn mình không. Một cặp bảo bối Quy Bất Quy và Niệm Tam phải ở lại để kiềm chế hai thầy trò Quảng Nhân. Nếu điều bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đám thuộc hạ liên quân tám nước của Quy Bất Quy cũng không chịu được. Tên mập này chọn tốt đấy. Hiện trường trừ tôi ra, có lẽ không còn ai thích hợp hơn cả. Cuối cùng tôi vẫn bị Tôn Mập thuyết phục. Nhưng trước khi bước ra ngoài, tôi chuyển hơn nửa số năng lượng hạt giống xuống hai chân. Chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh nào, tôi sẽ lập tức chạy về. Kể cả là Quảng Nhân, cô không dám thấy chết không cứu. Dù thế nào, thì vị đại phương sư này cũng đang thương nhớ hạt giống trong cơ thể tôi. Chứ đừng nói là Quy Bất Quy có quan hệ rất tốt với tôi. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi thận trọng bước từng bước ra ngoài. Sau khi đi được 2-3 bước, vẫn chưa thấy dấu hiệu trận pháp khởi động. Là gan của tôi lại lớn hơn. Bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới vị trí trung tâm, mới quay đầu lại nhìn bọn Tôn Mập. Như này được chưa? Có cần phải chạy quanh chỗ này một vòng nữa không? Không cần đâu, cậu quay lại đây đi. Hai con mắt của Tôn Mập nheo lại thành một đường thẳng. Quay sang, liền thấy sắc mặt của Quảng Nhân lúc này đã trầm xuống. Xem ra Tôn Mập định nói gì đó, nhưng lời vừa tới bên miệng thì lại đổi sang hành động thực tế. Tôn Bẩm thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai Quy Bất Quy và Niệm Tam. Cũng không biết cậu ta nói cái gì, mà Quy Bất Quy nghe được, liền chau mày lại gật đầu. Có được câu trả lời của Quy Bất Quy, Tôn Bẩm liền cười hà hà, bước thẳng về hướng tôi. Phía sau cậu ta, không nói Niệm Tam, sắc mặt của Quy Bất Quy cũng đã trở nên vô cùng quái dị. Quy Bất Quy và Niệm Tam cùng dẫn người đi theo sát phía sau lưng Tôn Bẩm. Nhiều người di chuyển như vậy, mà nơi này không có bất cứ một điểm dị thường nào. Trừ vài tiếng vang vọng lại, cuối cùng Quảng Nhân và Hòa Sơn trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó hai vị đại phương sư đi phía cuối cùng, đuổi tới vị trí của tôi. Đã đến khi Tôn Mập đi tới bên cạnh tôi, tôi mới nhớ ra một việc quên chưa hỏi. Trong lúc Quảng Nhân và Hòa Sơn còn chưa đuổi tới, tôi liền mở miệng. Đại Thánh à, trước đó Quảng Nhân đã nói tâm trận nằm ở bên trong hầm mộ chính, mà cậu lại nói tâm trận đã bị người phá. Vậy thì người đó là ai? Còn có, nếu như tâm trận bị phá rồi, thì sao Hương Bắc không đi sâu xuống, biết đâu lại tìm được đường sinh, còn hơn là chạy loạn như thế này? Tôn Bẩm không vội trả lời câu hỏi của tôi, đợi sau khi Quảng Nhân và Quy Bất Quy tới đủ, cậu ta mới nói. Chứ cụ Ngô và mấy vị cấp cao biết việc tâm trận ở bên trong hầm mộ chính thì hiện tại chỉ còn những người ở đây. Không phải tôi nói chứ, còn ai có thể phá được tâm trận nữa? Nên vẻ vắt óc suy nghĩ của tôi, Tôn Bẩm chỉ cười hà hà, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí trống trải trước mắt, gọi lớn. Đều đã tới đây rồi, đại phương sư, lão nhân gia ngài còn không chịu hiện thân sao? Hết chương thứ 115, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy vị đại phương sư mà Tôn Mầm đang gọi đến có phải là vị đại phương sư đầu tiên hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.